Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ngốc, nhưng nhìn rất đẹp, đường trên màn hình xuất hiện thật to W incarnate 0N chữ lúc. Cun đầu vẫn là mộng, bên tai không ngừng quanh quẩn Penta cả yêu, kia thuộc về phép bổ trợ năm giết vinh quang. Đây không phải Cun tại chức nghiệp thi đấu bên trong lần thứ nhất năm giết, nhưng là đặc thù nhất một lần. A Thái nghiêu bước, Lý Mục lấy xuống tai nghe, phủi tay, Cun nghiêng đầu lại, nhìn xem Lý Mục khuôn mặt tươi cười. Hắn há to miệng, muốn nói tiếng cảm ơn, lại bị lên trước Lý Mục ngăn lại cổ. A Thái, ca môn liều mình đưa ngươi năm giết. Đêm nay không mời khách ăn đáy biển vớt, không thể nào nói nổi a. Các ngươi nói đúng hay không? Lý Mục nói nhìn về phía Loveling cùng đại ca. Ta cảm thấy không có tâm bệnh, ta cảm thấy cũng thế. Buổi sáng liền ăn phiến diện túi, cái này hai thanh thao tác ta có chút đói bụng. Loveling vuốt vuốt bụng, Cun trầm mặc một chút, chợt nói nghiêm túc, mời các huynh đệ đi thôi. Lại chuẩn bị một chút, tranh thủ ba, không tan tầm ăn cơm. Uzi mặt béo xông tới, năm người ôm cùng một chỗ, vừa nói vừa cười hướng phòng nghỉ đi đến. Một màn này, làm sao cảm giác gay bên trong gay khí. Vừa vặn đạo truyền bá đem hình tượng hiện ra đến màn hình lớn bên trong. Chưa rời tiệc Miller cùng búp bê một mặt cổ quái, nhìn ra được. OMG trong đội không khí rất tốt a, hoàn toàn không giống trước đó trên mạng lưu truyền như thế. Trong hành lang, vừa đi nhà cầu xong trở về Cun, chạm ở phòng nghỉ bên ngoài, giật mình trong chốc lát, đột nhiên lộ ra tiếu dung. Nha, A Thái trở về, hạ đem ta nghiên cứu một chút, ngươi tuyển cái tuyến bên trên đột nhiên, ta cùng Loveling cho ngươi làm dao động chó. Thừa dịp tay nóng đồ sát đối diện một đợt. Thế nào? Phòng huấn luyện cửa ra vào. Lý Mục đầu đột nhiên ló ra. Cun nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm. Bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Pháp tay, thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết. Cun giơ ngón tay cái lên. Một gương mặt tuấn tú chợt đỏ bừng. Minh Suối, huyện thành một trung, lớp 12 ban 3 trên lớp học. Chỉ có hai khung phá phong phiến hô hô thổi, lại không có cách nào xua tan ngày mùa hè khô nóng. Các học sinh trên mặt bàn chồng chất lên sách thật dày. Khác nhau ở chỗ, thành tích học tập tốt đồng học là dùng những sách này học tập. Thành tích kém coi nó là thành chiến hào, cho mình đánh yểm trợ. Lý Hân mặc đồng phục, trắng nõn trên trán ẩn ẩn có mồ hôi thấm ra. Nhưng nàng lại hồn nhiên không hay. Tất cả lực chú ý đều đặt ở trên bàn 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng bên trên. Một đề coi xong, Lý Hân hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lung lay mình có chút mỏi như cái cổ. Hôm nay, giống như có ca tranh tài. Lý Hân dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thận trọng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua một tay bám lấy cám ơn đỉnh nửa chọc đầu. Gần như sắp muốn ngủ thiếp đi số học lão sư. Nàng chần chờ một chút, đem bàn tay hướng túi áo, dự định tra một chút tranh tài kết quả. Đúng lúc này, ngoạn tàu, OMG nghiêu bức A. Thanh âm từ Lý Hân phía sau truyền đến, dọa nàng nhảy một cái, cũng dọa không ít đồng học nhảy một cái. Mấu chốt nhất là, trên đài lão sư bị dọa cái giật mình. Cọ một chút đứng lên, Lý Hân đem vươn đi ra tay thu hồi lại. Long Khải, lại là ngươi, người tại kia mù kêu to cái gì đâu? Đề đều sẽ thật sao? Lão đầu vỗ bàn một cái, phấn viết xám tứ tán bay lên, dẫn tới hàng trước đồng học nhau nhau ho khan. Nhưng lão đầu lại giống như quan công đồng dạng đỏ mặt. Nộ trừng lấy Lý Hân sau lưng. A, lão sư. Cái kia cái gì, ta vừa rồi có ý tứ là, trời ạ, ngài giảng cũng quá tốt rồi. Ngồi sau lưng Lý Hân chính là cái tiểu mập mạp, Nghe vậy liên tục không ngừng đứng dậy vỗ tay nói, ngươi làm ta là kẻ điếc sao? Lão đầu sắc mặt càng thêm âm trầm, tiểu mập mạp ra đầu tê dại một hồi. Hắn là học sinh chuyển trường, ngày bình thường nhìn lão nhân này mặc dù cả ngày bày biện tấm mặt thối, nhưng tính tình giống như cũng không tính chênh lệch. Nói đến hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đầu nổi giận dáng vẻ. Bản năng cầu sinh để tiểu mập mạp liên tục không ngừng giải thích. Lão sư ngươi nhìn a, ta nói chính là OMG nghiêu bức. OMG là Omigod viết tắt. Ta là thật cảm thấy lão sư ngài trước đó giảng quá tốt rồi. Để cho ta hiểu ra, ta hôm nay không có giảng bài. Lão đầu mặt đen lên. A, cuối cùng, tiểu mập mạp lông khải bị sách chạy ra ngoài. Trong phòng học Lý Hân mơ hồ còn có thể nghe phía bên ngoài truyền đến thầy chủ nhiệm tiếng gầm gừ. Chuông tan học vang lên, nhìn xem bên ngoài dần dần ảm đạm xuống sắc trời. Lý Hân nhẹ nhàng trêu chọc một chút sợi tóc, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi bệnh viện bồi dưỡng. Những ngày này Lý Hân tâm tình rất không tệ, mụ mụ bệnh tình ngày càng chuyển biến tốt đẹp, lại không lâu nữa liền có thể xuất viện. Mà lại bác sĩ cũng nói, liền trước mắt mà nói không có chút nào không tốt phản ứng. Sau khi trở về chỉ cần không làm gì việc nặng việc cực, thiếu động khí, liền có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài không tái phát. Vui sướng, nhà ăn hôm nay giống như có tiramisu ai, mặc dù hương vị khẳng định không bằng bên ngoài trong tiệm, nhưng cũng có thể giải thèm một chút. Ngươi không phải đã sớm nghĩ ăn chưa? Đi a, một cái tóc ngắn hơi mập nữ hài đi vào Lý Hân bên người. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lý Hân thoáng chần chờ. Ngươi đi đi, buổi tối hôm nay ta có việc. Kia, tốt a, hơi mập nữ hài không có kiên trì. Mình đi, Lý Hân thu thập xong sách vở qua đi. Dùng sách bao trang ban đêm mình muốn ôn tập đến sách. Đứng dậy rời đi trường học, đi ngang qua di động phòng buôn bán. Lý Hân đi vào, trong bệnh viện, Lý Hân dựa vào ở ngoài phòng bệnh trên ghế dài. Một cái tay cầm gắp thức ăn bánh nướng, một cái tay khác bắt điện thoại di động. Trên điện thoại di động phát hình hôm nay tranh tài chiếu lại hình tượng. Đối với Lon, Lý Hân là có nhất định hiểu rõ. Lúc trước Lý Mục vì thế mê muội, cho nên Lý Hân từng một lần lấy ra không thiếu thời gian. Chính là vì đi nghiên cứu một chút, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái đem hắn ca mang đi. Mà ở hiểu qua Lon về sau, Lý Hân lại phát hiện, trò chơi này còn rất có ý tứ. Mặc dù nàng bình thường chủ yếu thời gian để tại học tập bên trên, nhưng một tuần hạ tới vẫn là sẽ rút ra một chút thời gian tại đi trường học phụ cận quán nét cha tư. Liệu lúc, tiện thể chơi bên trên hai thanh. Mấy tháng xuống tới, Lý Hân lên tới cấp 23. Còn không có đánh qua bài vị. Đoạn thời gian gần nhất mụ mụ nằm viện, Lý Hân cũng không có thời gian đi. Nàng thuộc về loại kia, chỉ chơi đùa, chưa hề nhìn qua tranh tài người chơi. Nếu như không phải giải được ca ca của mình tại thi đấu, Lý Hân thậm chí còn không biết có chức nghiệp thi đấu vòng tròn loại này tranh tài. Để chúng ta chúc mừng OMG, lấy 3-0 ưu dị chiến tích thành công đang nổi lên thi đấu vòng thứ nhất thắng được. Nương theo lấy giải thích dõng dạc thanh âm, đạo truyền bá đem hình tượng hoán đổi đến OMG trên bàn tiệc. Lý Hân lông mi nhẹ nhàng chớp một hồi, thông qua không tính lớn màn hình điện thoại di động, nàng rõ ràng thấy được người mặc đồng phục của đội, có chút tiểu soái mình lão ca, Lý Mục trên mặt tiếu dung, cùng Uzi cùng Kun phân biệt vỗ tay. Lý Hân đã không nhớ rõ, ca ca của mình từ chừng nào thì bắt đầu, liền không có lại lộ ra qua loại nụ cười này, kìm lòng không được. Lý Hân cũng nở nụ cười, cười rất bình thường ngây thơ. Lý Hân phảng phất về tới hồi nhỏ, Lý Mục chỉ về phía nàng, nói nàng cười lên rất ngu ngốc. Mà khi Lý Hân bản khởi khuôn mặt nhỏ về sau, Lý Mục lại vội vàng đổi giọng, ngốc, nhưng nhìn rất đẹp. Nhìn trên màn ảnh bắn ra lưu lượng tin nhắn, Lý Hân lưu luyến không rời tắt điện thoại di động. Trong hành lang rất bình thường yên tĩnh. Yên tĩnh đến chỉ còn lại Lý Hân lật qua lật lại trang sách cùng nhấm nuốt bánh nướng thanh âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.